đang niệm niệm niệm Phật vậy thì có một cái dáng người nữ người mộc mặc một áo trắng đi vào vậy đó. Thì sư cô tưởng là trong ba người sư cô đang đứng đó có một người đang di chuyển, nhưng mà dần lên thì ba người vẫn đứng yên đó, nhưng mà có cảm giác có một áo trắng đi vô, cái người mặc đồ trắng đi vô. Thì hồi con vô tới thì thấy má con vừa má con vừa xuất hơi thôi đó, thì con thấy má con người nó xanh như mướt cái tàu, hồi đầu thì đỏ quét nè, nhưng mà nó xanh mướt vậy đó. Thì cái cô đó nói, bộ trong này bộ ai là Thiên Chúa hả? Cái con không phải đâu, cái đó là Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Con nói cô đó vậy, thì xong xuôi thì quý sư cô mới ra về. Thì con mới đã xin mà xin như với bác sĩ trong nhà bệnh viện rồi, do đó mới đóng cái phòng cửa gắn niệm Phật không cho ai lây vô nữa. Thì con cái đứa em gái ở trong đó niệm Phật, cứ đi qua đi lại niệm Phật cái má suốt 8 tiếng đó. Thì đến tới con cũng không đi, cũng vòng vòng đi cũng vòng vòng không có đi tới. Nhưng mà đến tới 7 tiếng đồng hồ thì tự nhiên con thấy má mặt con má con vàng rồi. Tức là khi mà con niệm được 7 tiếng rồi thì thấy dạ, mặt vàng vàng lên rồi bóng láng mà ngộ quá. Cái lúc má con mà bị sốc á, cái lưỡi má con bị rớt ra nè, le lòng bên le lòng bên. Thì con rất là khổ tâm trọng đuổi má con lúc mà đi tử ở nhà hoàng, nếu mà như vậy làm sao dạ le lưỡi ra dạ. Xong xong cái con gái con á nói với bác sĩ, mà nó cũng xin với hỏi bác sĩ, nó cũng làm nó bậy nếu mà nó đó nó đẩy vô không được mà lưỡi nó cứ lè ra nha. Bác sĩ nó cái áp chết rồi, không có, nó không có thể không có điều chỉnh được cái cơ thể nữa, do đó không đẩy vô được. Thì con rất lý làm lo là nếu má còn như thế này mà để đến nhà hoàng thì lè cái lưỡi như vậy làm sao mà người ta đi thăm được. Con rất là lo sợ. Thì cái trước cái đêm mà rút bắn đó, thì đêm đó con ngủ nhà, con gái con nói đêm nay mẹ ngủ nhà, mẹ đứng vô trong chùa, ở đừng vô thương mẹ chuẩn bị có sức khỏe ngày mai mẹ má mất rồi mẹ mới lo được. Thì con có nhà là con có miệng với Phật, con lại sám hối cho má con thay thế lại sám hối cho má con, do đó con phát nguyện là má con được giảng sanh không mấy xuất tóc. Thì đó, thì khi mà con niệm 7 tháng mấy thì con nhìn thấy má con rất đẹp quá, con mới kêu với em gái con lại cũng nói ý mình coi má cho ngủ quá rồi nha, mặt nó đẹp quá vậy. Mà lúc má con mà chưa lấy bóng hai cái màng tan đó nó sâu quá vô cũng, nhưng mà lấy cái khăn chùi ra mình để vô nó cũng có cái lỗ hổng bên dưới đó, mà bây giờ nó láng luôn. Mà trong khi má con 8 mấy tuổi mà xài cái hai hàng răng giả, bác đã lấy hàng răng giả ra rồi nó cũng không có bú nữa. Thì con mới hên quá, con có cái máy chụp hình, con mang theo đi, con nó đứng độ và con còn bỏ một giỏ sách, còn có mấy cái phôi và cái con chụp liền cho má con nói hai đứa con mừng quá rồi, cười vui quá cho cái mới là thôi ráng đợi cái 8 tiếng cái lấy miếng giấy lắp kềnh nó thấm nước rồi lau cho má con cái mặt này. Vừa lau xong 4 người đẹp lắm, cái con mới lấy chụp hình, con nói mày cái mặt mày xấu con má được, cái mẹ hai chị em con mới đưa cái mặt vô chụp hình để mấy tấm đó. Rồi sau đó thì đủ tới 8 tiếng đồng hồ thì cái nhân viên của nhà thương đó, người ta lợi người ta nói thôi tụi đi về đi, nó cho niệm 8 tiếng đó ha, dạ. Tốt quá. Cái nó nói thôi đi về đi, nó mới hơn 8 tiếng tụi con gái để, cái nó nói cái con nó con không hiểu được mình đi về, không, bị con gái con nói là nó xin nhà thương giữ lại cho má con trong nhà xác, nó sợ đưa qua nhà hoàng rồi người ta làm cái gì thay đổi, dạ. Thì nó xin vậy thì bệnh viện đấy để trong nhà xác, nhưng lúc đó họ đuổi con về, con nói thôi bây giờ thì con ta nó nói đưa qua phòng khác, ta đi theo ở đó vui lắm, không có lúc về nữa. Thế nó nói kỳ sao tụi bay muốn đi, là thiệt ra nó kêu đưa vô nhà xác, cái hồi nó nói ở trong đó còn nhiều cái xác gì nữa đó, còn nó biết trong cái thời gian nó cười hai chị em chạy về, về nhà con mừng quá rồi. Nhưng mà về nó làm 6 thứ 6, cái trưa thứ 6 trở lại không gái không tự khôi ra đấy. Nó qua nó thăm thì vô thăm cái con mới nói gái con hai chị em con đi trên bệnh viện, con vô trong bệnh viện mà cười giỡn cái chuyện con gái nó đấy, mẹ kỳ cục, mẹ cái gì kỳ cục á, má chết mình cái không mà cùng nó cực cười giỡn hoài, đi đường cứ cười giỡn hoài, ta cũng tưởng mình khùng. Cái chuyện vô cái thấy má con mẹ cái nó cũng vui luôn, thì để rồi cái là người ta mới đưa qua nhà hoàng. Cái sáng ngày hôm thứ 7 bắt đầu mà thay đồ để mặc đồ để qua để niệm đó. Thì trong tại vì con không dặn với người ta là trong nhà hoàng nó không được là trang điểm cho má con bị gì, má con mình tối thì đi là cái đầu nó là mình lúc mình làm hợp đồng giấy tờ đó, hợp đồng với nhà hoàng đó lúc trước đó, thì khi mà vô nó để má nằm ở trong cái phòng đó thì mà nó chỉ đắp tấm ra lên, thì hương vừa vô vừa thấy má thấy cái mặt bự ra, cái cổ to lên thì cái mặt đỏ không còn già nữa mà đỏ hồng hào lên từ cái trán cho tới cái